Bất diệt bá thể quyết, chương 1049, Xích Tinh Cung. Phá, gocchuyenaudio.com, Cửu Uyên, vô tự kim thư bên trong không gian đến cùng lớn bao nhiêu a? Đây đã là thứ 50 đầu cỡ lớn linh mạch đi. Thế mà còn có thể chứa được, một chỗ bên trong dãy núi khe nứt lớn bên trong, Mộ Phong rung động mà nhìn xem lơ lửng ở trên không vô tự kim thư. Tự lẩm bẩm nói. Chỉ thấy vô tự kim thư đã mở ra, từng viên chữ vàng điên cuồng lướt ra, chui vào khe nứt lớn dưới đất chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, khe nứt lớn sâu trong lòng đất, vỡ ra khẽ hở thật lớn. Một đầu màu trắng loáng cự mãng tại vô số chữ vàng mang theo khỏa hạ. Hoành không xông vào vô tự kim thư bên trong, con cự mãng này cũng vô sinh mạng, mà là thuần túy từ linh mạch chỗ hỗn hợp mà thành. Mà đây đều là vô tự kim thư kiệt tác, Mộ Phong còn là lần đầu tiên kiến thức vô tự kim thư vĩ lực. Lại có thể đem như thế cỡ lớn linh mạch tinh hoa đều hỗn hợp với nhau. Hình thành một con cự mãng, sau đó còn giống như rút gân, đem chọn đầu linh mạch tinh hoa đều cho rút ra. Cỡ lớn linh mạch cực kỳ to lớn, vẻn vẹn chiều dài liền kéo dài đủ có mấy chục dặm. Muốn rút ra khổng lồ như vậy linh mạch. Chỉ có cao giai võ hoàng trở lên cường giả mới có thể làm đến. Nhưng liền xem như cao giai võ hoàng, rút ra một đầu cỡ lớn linh mạch, vậy cũng phải hao phí chí ít nửa năm đến thời gian một năm. Cùng đại lượng tinh lực mới được, nhưng vô tự kim thư vẻn vẹn mấy nén nhang thời gian. Liền có thể gọn gàng mà linh hoạt rút ra một đầu cỡ lớn linh mạch. Cái này, hiệu suất triệt để rung động đến Mộ Phong. Liền liền hắn kiếp trước đỉnh phong thời gian, chỉ sợ rút ra linh mạch hiệu suất đều không có vô tự kim thư cao. Ngoài ra, Mộ Phong càng rung động là vô tự kim thư bên trong không gian dung lượng. 50 đầu cỡ lớn linh mạch đều có thể nhẹ nhõm giả bộ hạ. Mà lại cái này vô tự kim thư trong không gian còn có thể thả vật sống. Lúc trước Tiểu Tang liền nhiều lần bị Cửu Uyên triệu hoán tiến vô tự kim thư trong không gian. Đây hết thảy đều vượt qua Mộ Phong nhận biết. Hắc hắc, vô tự kim thư bên trong không gian lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. 50 đầu cỡ lớn linh mạch mới bao nhiêu lớn, đối với vô tự kim thư đến nói quả thực chính là mưa bụi mà thôi. Cửu Uyên dương dương đắc ý nói. Mộ Phong trầm mặc, hắn xem như triệt để bị đả kích. Tốt xấu hắn kiếp trước cũng là vĩnh hằng đế trụ a, nhưng tại vô tự kim thư cùng Cửu Uyên trước mặt, liền cùng ba tuổi tiểu hài giống nhau vô tri. Đi thôi, còn có 49 đầu cỡ lớn linh mạch, còn có loại cực lớn linh mạch. Tranh thủ trong vòng 3 ngày đem toàn bộ đều cho móc ra chứa vào vô tự kim thư trong không gian. Cửu Uyên hưng phấn mặt mày hớn hở, nhiều như vậy linh mạch cộng lại, nó cùng vô tự kim thư lại có thể khôi phục không ít lực lượng. Cho nên nó hiện đang thu thập linh mạch có thể nói là động lực 10 phần. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Phong cơ bản đều là cùng sau lưng Cửu Uyên xem kịch. Đào đi linh mạch loại thủ đoạn này, hắn căn bản là làm không được, chỉ có thể làm nhìn xem, đây chính là loại cực lớn linh mạch tinh hoa sao, thật đúng là hùng vĩ. Sau 3 ngày, 99 đầu cỡ lớn linh mạch đều đã đào móc chứa vào vô tự kim thư trong không gian. Mà Cửu Uyên cũng rốt cục đối với còn lại 3 đầu loại cực lớn linh mạch hạ thủ. Mộ Phong nhìn xem chui từ dưới đất lên mà ra khoảng chừng số dài trăm dặm như cự long linh mạch tinh hoa. Hắn là triệt để bị khổng lồ rung động, đặc biệt là cái kia tự linh mạch tinh hoa bên trong tiêu tán mà ra bành trướng linh khí. Mộ Phong vẻn vẹn hít một hơi, liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất cả người như cá bơi đưa thân vào trong biển rộng. Phiêu nhiên mà tự do, có loại tâm thần thanh thản thư sướng cảm giác. Loại cực lớn linh mạch thu thập, so cỡ lớn linh mạch chỗ thời gian hao phí phải nhiều hơn nhiều. Khi Cửu Uyên đem 3 tòa loại cực lớn linh mạch đều khai quật ra về sau. Hoa dòng dã thời gian một ngày, hô, rốt cục đem xích tinh bí địa linh mạch toàn bộ đều đào xong. Mệt chết ta, Cửu Uyên một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, liếc mắt bên cạnh Mộ Phong. Nói, Mộ Phong, xích tinh bí địa cơ bản đều bị chúng ta vơ vét xong. Chúng ta cũng nên đi, Mộ Phong gật gật đầu, nói, nơi này khoảng cách truyền tống pháp trận cũng không xa. Lấy tốc độ của ta, nửa ngày thời gian hẳn là có thể đến. Xích Tinh Bí Địa diện tích cực kỳ bao la, mà lại nơi đây uy áp rất khủng bố. Đối với Mộ Phong tốc độ cực kỳ ảnh hưởng, hắn trong này tốc độ phi hành cũng rất chậm, cho nên tiến về lúc trước Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch sở tại địa. Chỗ phải hao phí thời gian cũng muốn rất nhiều. Khi Mộ Phong mang theo Cửu Uyên lên đường thời gian, Xích Tinh Bí Địa bên ngoài Xích Tinh Cung mặt ngoài linh trận. Tại tiếp nhận mấy ngày điên cuồng công kích về sau, rốt cục chống đỡ không nổi. Triệt để hỏng mất, Minh Tô, đi, ngươi là chúng ta Xích Tinh Cung hy vọng, ngươi quyết không xảy ra chuyện gì. Xích Tinh Cung bên trong, võ ấp khởi động bí mật Na Di Trận, đem Minh Tô đưa tiễn. Minh Tô đứng tại Na Di Trận bên trong, hắn song quyền nắm thật chặt, đôi mắt bên trong tràn đầy khuất nhục, không cam lòng cùng hận ý, âm sát tông. Ta Minh Tô tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Minh Tô gào thét một tiếng. Cả người biến mất tại bạch mang bên trong. Siêu, một đạo hắc mang tự hư không bắn thẳng đến mà đến. Quán xuyên đưa tiễn Minh Tô võ ấp thân thể. Sau đó hắn bay ngược mà ra bị hung hăng đinh tại hậu phương Xích Tinh Cung kiên cố hàng rào bên trên. Phốc phốc, võ ấp một ngụm máu tươi nôn ra. Gian nan cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện. Xuyên qua thân thể của hắn là một thanh ma khí quanh quẩn trường thương. Cùng lúc đó, Xích Tinh Cung còn sót lại hai gã khác võ hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đều bị này quỷ dị màu đen trường thương xuyên qua thân thể. Hung hăng đinh tại vách tường bên trên, khi Xích Tinh Cung còn sót lại ba tên võ hoàng bị đen thương xuyên qua. Đinh tại Xích Tinh Cung hàng rào bên trên về sau, vô số mũi tên sau đó tiêu xạ mà đến. Hiện đầy thiên không, chợt không chút kiêng kỵ đánh vào Xích Tinh Cung bên trong. Phàm là tại Xích Tinh Cung người, đều bị mũi tên xuyên qua. Những trông thấy kia linh trận bị phá, muốn chạy trốn người, đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó trơ mắt nhìn xem mình bị loạn tiễn xuyên qua mà chết. Cũng có chút thực lực mạnh hơn một chút cao giai võ tôn. Ỷ vào thân pháp nhanh chóng tránh né, sau đó thoát đi cái này sóng mũi tên công kích, chỉ là khi bọn hắn trốn ra Xích Tinh Cung phạm vi thời gian. Lập tức liền bị âm sát tông cường giả hợp nhau tấn công. Chết không thể chết lại, tại mũi tên qua đi, âm sát tông cường giả giống như châu chấu xông vào Xích Tinh Cung. Bắt đầu trắng trợn đồ sát Xích Tinh Cung bất luận kẻ nào. Một nháy mắt, tĩnh mịch Xích Tinh Cung, hóa thành tu la máu trận, hoàn toàn thành đơn phương tàn sát, Xích Tinh Cung người tại âm sát tông cường giả thủ hạ. Không có lực phản kháng chút nào, Khưu Bằng Ma mang theo 11 tên ma hoàng, đạp không mà đến, dừng ở võ ấp trước mặt, mặc dù chỉ là sơ giai võ hoàng, nhưng nguyên thần cũng không yếu. Khưu Bằng Ma đánh giá võ ấp, âm thầm gật đầu, nhàn nhạt nói. Nói cho ta Xích Tinh Bí Địa vị trí, có lẽ ta sẽ cho ngươi thống khoái. Võ ấp gian nan ngẩng đầu, hoảng sợ mà nhìn trước mắt ta tính thanh niên, cắn răng nói, ngươi giết ta đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Chết, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, rơi vào trong tay ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Khưu Bằng Ma lắc đầu, tay phải thành trảo, theo tại võ ấp não môn bên trên. Đem nguyên thần một thanh quất ra, đem khốn tại ma khí tạo thành trong lao tù, đón lấy, Khưu Bằng Ma cong ngón búng ra, một cỗ hắc khí hóa thành từng chuôi nhỏ đao, bắt đầu tại võ ấp nguyên thần tiểu nhân trên người không ngừng đâm vào. Mỗi một đao đều thiết thiết thực thực xem tại nguyên thần bên trên. A a, võ ấp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quá đau đớn, thực tại là quá thống khổ. Loại này nguyên thần bên trên thống khổ vượt xa thì thống khổ trên người. Khưu Bằng Ma một đao đao chém xuống, mà võ ấp tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng thê lương. Thậm chí bắt đầu quỳ xuống để xin tha. Giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, cho ta một cái thống khoái. Chết, trong tay ta, muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy. Khưu Bằng Ma tay phải chỉ điểm một chút ra. ma khí hình thành đủ loại hình cụ. Đối với võ ấp nguyên thần không ngừng thi hình, khiến võ ấp đau đến không muốn sống. Ta biết xích tinh bí địa cửa vào. Ta cũng biết, ta nguyện ý nói cho ngươi. Hai gã khác võ hoàng trông thấy võ ấp thảm trạng, triệt để bị hù dọa. Bọn hắn không chút do dự liền đem xích tinh bí địa cửa vào nói ra. Cách chương.